Cái hay của Đại Thừa là cái tưởng của Bồ Tát Long Thọ. Trích ở trang web nguyenthuychonnhu.net, phần giáo án tu tập tập 3. Hỏi: trong một bài pháp, thầy Thông Huyễn Chơn Quang nói Đại Thừa cũng còn có những cái hay. Cái hay đó là chỗ Đức Phật chưa nói ra, sau này các tổ triển khai trong kinh sách Đại Thừa. Thầy Thông Huyễn lấy câu Đức Phật nói: những pháp ta chứng như những lá cây trong rừng, còn những pháp ta dạy cho các con biết như nắm lá trong tay. Như vậy, phải chăng những gì Đức Phật thuyết chỉ có một phần nhỏ mà thôi, và còn rất nhiều pháp mà Đức Phật chưa nói ra? Đáp: các nhà học giả tu hành chưa tới đâu mà dám cả gan muốn hơn Phật, dám nói những gì Đức Phật không cần nói. Trình độ tư chứng của các tổ chỉ loanh quanh trong kiến giải, thiền định, thì lọt vào thiền tưởng thì không thể nào hơn Phật được, mà dám nói những điều Phật đã không nói. Như vậy thì các tổ sẽ nói sai hết phải không? Tại vì mình chưa chứng như Phật mà dám nói những điều Phật chứng, trong khi chính Phật còn chưa dám nói ra. Những điều Phật nói ra mà chúng ta chưa hiểu hết, chưa tu hết, mà nói ra những điều Phật chưa nói, thì thầy e rằng những người đó là ma ba tuần. Nói ra những điều vô hạn đó có lợi ích gì cho con người? Trình độ kiến thức của con người giới hạn, chưa hiểu được những điều vô hạn đó mà nói ra thì họ sẽ sống trong tưởng, và như vậy là nói láo, nói không thật. Trong kinh Tương Ưng Phật dạy: ta nói những điều mà chúng sanh chưa hiểu được, như vậy là ta nói láo. Còn chúng sanh hiểu được điều ta nói thì ta không có nói láo. Như vậy, các nhà Đại Thừa triển khai những gì Đức Phật chưa nói là sống trong tưởng, là nói láo mà thầy Thông Huyễn lại cho là hay. Như vậy rõ ràng trí tuệ của thầy Thông Huyễn chỉ là trí tuệ học giả. Phật nói không có thế giới siêu hình, các tổ nói có thế giới siêu hình. Phật nói thân ngũ uẩn hoại diệt không còn một uẩn nào cả, các tổ nói thân ngũ uẩn hoại diệt nhưng vẫn còn có Phật tánh thần thức. Như vậy Phật nói láo hay tổ nói láo? Như vậy Phật lừa đảo chúng sanh hay tổ lừa đảo chúng sanh? Thầy Thông Huyễn ở trong tưởng giải lừa đảo Phật giáo phát triển mà cho rằng hay, chứ nào có hay gì đâu, chỉ sống trong ảo tưởng không thực tế. Nếu bảo rằng hay thì phải có sự tu chứng, có sự làm chủ sanh tử luân hồi thì mới hay như Đức Phật chứ. Tại sao lý luận hay mà không có người nào tu chứng làm chủ sanh già bệnh chết, chỉ nói láo mà thôi, sống phá giới phạm giới để rồi nói những điều ảo tưởng phi đạo đức như vậy? Các tổ nói được mà không làm được thì điều này không hay ho gì đâu, nói ra được mà làm được thì đó mới hay. Các tổ đưa ra lý Bát Nhã, và hằng ngày tu sĩ đều tụng niệm Bát Nhã, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thử hỏi có ai tụng Bát Nhã Tâm Kinh mà ngũ uẩn đã không chưa? Vì chưa có ai tụng Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật mà ngũ uẩn đã không, thì đó là trí tuệ Bát Nhã tưởng của Ngài Long Thọ. Trí tuệ này chỉ có thể áp dụng cho thế giới tưởng, còn áp dụng vào thế giới con người làm sao con người tu được? Ai cũng nói ngũ uẩn giai không, chứ không ai làm cho nó giai không được. Hằng ngày chùa nào cũng tụng Tâm Kinh Bát Nhã hết, nhưng chùa càng to, tháp càng lớn, xe Honda, xe hơi, tủ lạnh đủ mọi thứ. Không thì chẳng thấy không, mà có thì có rất nhiều. Nếu nó không thì nó phải quét sạch hết, phải không? Lý luận của tổ phải hay ở thế giới loài người, chơn không diệu hữu là lý Bát Nhã của Long Thọ. Nhiều người cứ tu tập giữ không, tu mãi nó trở thành không như cây đá, do cứ tưởng không này mà đưa đến cái chết rất oan uổng của tổ sư tử bị vua Kế Tân giết. Đó là những chỗ của tổ luận. Còn thầy Thông Huyễn hay là Chân Quang cũng bắt chước dựa theo đó mà luận ra, sợ người ta không tin nên bảo rằng chỗ Phật chứng mà chưa thuyết ra. Thầy Thông Huyễn có ý muốn làm hơn Phật, nhưng thử hỏi bây giờ thầy Thông Huyễn sống có đúng đời sống Phật chưa? Nhìn lại đời sống giới luật của mình không ra gì, mười giới sa di chưa trọn vẹn mà dám nói những gì Phật chưa nói. Chúng ta không sống đồng thời với các tổ, nên không biết các ngài giới luật có nghiêm túc không, hay cũng như thầy Chơn Quang bây giờ, dù không sống đồng thời với các tổ, nhưng xét qua tưởng giải của các ngài là tưởng giải phá giới, như vậy các ngài đều sống phi phạm hạnh. Riêng thầy không dám giải thích những gì Phật chưa nói, mà chỉ giải thích những gì Đức Phật đã dạy, khiến cho nó rõ ràng, dễ hiểu, dễ hành. Thầy không dám dạy hơn những gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta. Đọc trong sách của thầy, thầy không bao giờ có thêm cái gì mới mẻ cả. Đức Phật nói hóa sanh, lời dạy này cô đọng quá, chúng ta không hiểu hóa sanh như thế nào. Có người nói hóa sanh như một con tò vò. Sự thật đâu phải. Tò vò mẹ đẻ trứng rồi bắt con sâu để vào tổ, cho con nó nở ra ăn thịt con sâu đó để sống lớn lên thành con tò vò, chứ đâu phải con sâu hóa ra con tò vò. Các con không hiểu và hiểu như vậy không đúng sự thật. Điều này có thể chứng minh bằng khoa học được. Nên giảng như vậy vô tình dẫn dắt người ta đã không hiểu lại càng không hiểu hơn. Tóm lại, chỗ Phật tu chứng mà không dạy cho chúng ta tức là chỗ thừa, không ích lợi cho loài người, chỉ là lý luận suông của tưởng, chứ không phải là chân lý của con người. Vì thế, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật đã nói: ta tự biết trong đại chúng này, dù có một vị tỳ kheo nhỏ nhất cũng thấy được dấu đạo, không còn đọa vào đường ác. Lời nói này Đức Phật đã xác định, ngài dạy giáo pháp giải thoát vừa đủ, không thiếu, không thừa cho loài người. Với giáo pháp chân chánh này, chúng ta tu tập còn chưa hết, sống còn phạm giới, phá giới. Thế mà các nhà học giả xưa và nay tưởng giải ra những pháp cao siêu trừu tượng ảo tưởng, khiến cho người tu hành đời sau lạc vào tà kiến, tà pháp.